Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1000, Tử Vân Kiếm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể tại gặp ở nơi này vĩnh hằng chi xa. Lâm Bạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vĩnh Sinh trong lòng bàn tay viên kia kim sa, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cực chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ đã từng nói, vĩnh hằng chi xa 10 phần chân quý coi như là dùng để luyện chế thần cấp linh khí, cũng là dư giả. Tất nhiên ở chỗ này gặp phải vĩnh hằng chi xa, vậy dĩ nhiên không thể đơn giản buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ nơi đây võ giả, khả năng cũng chỉ có ta biết viên này kim sa giá trị, lấy xuống xác suất thành công cũng là cực cao. Lâm Bạch ánh mắt trực câu câu nhìn lấy kim sa, sắc mặt trầm ổn, không có nhiều lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đứng tại Lâm Bạch bên người Cung Thiền, nhìn thấy Lâm Bạch cũng không có mở miệng kêu giả ý tứ, liền không có tiếp tục cho Lâm Bạch giới thiệu viên này kim sa tài liệu cặn kẽ. Một vạn tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 13.000 tích phân, 17.000 tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 vạn tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới trận tranh đấu một mảnh đầu rơi máu chảy, nhưng khi có một cái võ giả trực tiếp từ 17.000 tích phân, gia tăng đến 5 vạn tích phân, thời điểm toàn trường đều là lần lượt an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu khu khách quý phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị, cái này kim sa đối ta có trọng dụng, cũng xin chư vị dơ cao đánh khẽ. Thái Vân Kỳ lúc này đi tới bên cạnh cửa sổ, mặt nở nụ cười đối lấy toàn trường võ giả hơi hơi thi lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên là Thái Vân Kỳ, Thương Đạo Viện đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra những thứ này trên anh kiệt bảng cao thủ, vì bảo trụ chính mình bài danh cũng phải cần bắt đầu chuẩn bị a. Ta đoạn thời gian trước nghe nói Thái Vân Kỳ bình thường hướng khí đạo viện đi chạy, hình như là mời mấy vị luyện khí sư đang luyện chế một kiện linh khí, xem ra cái này kim sa chính là cái này linh khí chủ tài một trong a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên Thái Vân Kỳ sư huynh đều hiện thân, cái kia nơi đây không có người võ giả kia như thế không có mắt muốn cùng Thái Vân Kỳ sư huynh đối lấy làm a, rất nhiều võ giả đều là đem trong lòng mình viên kia phải gọi giá cả tâm cho đè nén xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Vân Kỳ nhìn thấy toàn trường võ giả đều an tĩnh lại, lúc này trên mặt mỉm cười, trở lại ghế trên ngồi chặt. Xem ra cái này kim sa thị phi Thái huynh không còn ai khác. Ngô Tư nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, Thái huynh luyện chế ra tiện tay binh khí, đến lúc đó anh kiệt bảng luận võ ta còn muốn dựa vào Thái huynh a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Tư trêu ghẹo cười nói, gocchuyenaudio.com, Ngô huynh nói chỗ nào lời nói, người ta liên thủ, bảo trụ anh kiệt bảng bài danh tự nhiên là không có vấn đề. Thái Vân Kỳ cũng là mỉm cười nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nhìn thấy toàn trường võ giả đều là an tĩnh lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Triệu Vĩnh Sinh sắc mặt mang theo mỉm cười, hư hư thực thực tồn tại muốn tuyên bố bảo vật thuộc sở hữu. Không ai kêu giá sao? Lâm Bạch hiếu kỳ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kim sa mặc dù có giá trị không nhỏ thế nhưng 5 vạn tích phân đã là giá trên trời, Thương Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Thái Vân Kỳ sư huynh trực tiếp một hơi thở đem cái này kim sa giá trị gọi giá cao nhất, đương nhiên sẽ không có võ giả sẽ còn báo giá. Cung Thiền cười nhạt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vĩnh Sinh chờ hồi lâu, đã nói đạo, tất nhiên không người báo giá, vậy cái này kim sa tự lấy 5 vạn tích phân. 6 vạn tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Triệu Vĩnh Sinh tuyên bố bảo vật thuộc sở hữu là lúc Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tư trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Đột lại vào lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lầu khu khách quý bên trong, vang lên một cái ngả ngớn tiếng cười. 6 vạn tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cái này đơn giản bốn chữ, dẫn tới toàn trường võ giả chú ý ai nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai không biết sống chết đến cùng chúng ta Thái Vân Kỳ sư huynh tích cực. Là chữ thiên số 13 người, là vừa mới cùng Ngô Tiêu sư huynh liều mạng giá cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía chữ thiên số 13. Cung Thiền đứng ở Lâm Bạch phía sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung Thiền vừa rồi đều cảm giác Lâm Bạch sẽ không kêu giá, thật là tuyệt đối không ngờ rằng, tại cuối cùng một khắc Lâm Bạch cư nhiên ra giá. Ngô Tiêu cùng Thái Vân Kỳ nghe thấy cái thanh âm này, nhất thời nụ cười trên mặt vừa thu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Vân Kỳ càng là khí từ trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía chữ thiên số 13 bên trong Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi muốn chơi đúng không, ta với ngươi chơi. Thái Vân Kỳ cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 vạn tích phân, Thái Vân Kỳ lúc này quát. 8 vạn tích phân, Lâm Bạch tiếp tục hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 vạn tích phân, 10 vạn tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là muốn đập lộn a, ai đây như thế không sợ chết, dám trêu nộ hai vị thủ tịch đại đệ tử. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả đều là kinh ngạc nhìn lên trời chữ số 13 bên trong gian phòng Lâm Bạch. Kê tửm, Lâm Bạch ngươi xong chưa? Thái Vân Kỳ hồn hển đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng lên, cười lạnh nói. Xác thực các ngươi thật là không có hết không có. Thái Vân Kỳ ta phỏng chừng trên người ngươi nhiều lắm cũng liền 10 vạn tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ngươi có thể mượn được Ngô Tiêu trên người 10 vạn tích phân, ngươi cũng tối đa 20 vạn tích phân. Ta ra 20 vạn tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có bản lĩnh liền tăng giá, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Thái Vân Kỳ trực tiếp báo ra 20 vạn tích phân giá trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Đức điên A còn con này một viên kim sa, dĩ nhiên báo giá đến 20 vạn tích phân. Đây không phải là đấu giá vấn đề, đây là muốn đập lộn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh cãi, cái này rõ ràng cho thấy tranh cãi. Cái này chữ thiên số 13 người thực sự là như bức trực tiếp báo ra một cái Thái Vân Kỳ căn bản là không có cách tiếp thu giá cả, sợ rằng Thái Vân Kỳ muốn thả bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía Thái Vân Kỳ, đang mong đợi Thái Vân Kỳ cuối cùng báo giá. 20 vạn tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thật là như trước vượt qua Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tiêu trong giới hạn chịu đựng. Cái này trên người của hai người tích phân cộng lại, mặc dù cũng là rất nhiều, khoảng chừng chính là 30 vạn xuất đầu dáng vẻ, thật là buổi đấu giá này bên trên còn có hắn bảo vật muốn đấu giá, bọn hắn không có khả năng đem tiền toàn bộ đều nện ở cái này một món bảo vật bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái huynh thôi đi, trước hết cất giữ trong hắn nơi nào a, Ngô Tiêu khẽ cười nói. Ngược lại ta cũng tồn một kiện đồ vật tại hắn nơi nào nha. Thái Vân Kỳ liếc mắt nhìn Ngô Tiêu, hừ lạnh nói. Tốt, liền theo Thái huynh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Vân Kỳ tức giận ngồi xuống, ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn Lâm Bạch, ánh mắt cực bất thiện. Ngô Tiêu cũng là liên tục cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vĩnh Sinh chờ hồi lâu, cười nói. Vậy thì tốt, viên này kim sa liền lấy 20 vạn tích phân, thuộc về thiên tư số 13 phòng quý khách. Triệu Vĩnh Sinh tuyên bố thuộc sở hữu, sau đó tiếp tục bắt đầu đấu giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, có thị nữ đem kim sa đưa ra, Lâm Bạch thanh toán tích phân sau khi đem kim sa thu vào trong chữ vật đại. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tốc mệnh thạch cùng phi thiên thần thiết, một khi tìm được lời nói, ta lại có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong lòng từ tốn nói, Cung Thiền, ngươi có thể hay không liên lạc với viên này kim sa đấu giá chủ nhân? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch rất muốn biết cái này vĩnh hằng chi sa rốt cuộc từ cái gì địa phương có được. Cái này thần tích lĩnh bên trên chẳng lẽ còn có vĩnh hằng chi sa tồn tại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung Thiền sắc mặt lộ ra một tia làm khó. Ta có thể thanh toán tích phân. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh hiểu lầm, cái này đến không được là tích phân vấn đề, chỉ là xuất ra bảo vật tới hắc thị đấu giá võ giả, đại đa số đều là mai danh ẩn tích hạng người, sẽ không dễ dàng lưu lại phương thức liên lạc. Nếu là muốn tìm được xuất ra vật ấy võ giả, sợ rằng có chút khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung Thiền từ tốn nói, không sao cả, nếu như ngươi có thể vì ta tìm được cái này võ giả, ta có thể thanh toán ngươi 3 vạn tích phân, như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy 3 vạn tích phân, Cung Thiền trong mắt quang mang sáng lên. Cung Thiền nhất định sẽ tận lực. Đây là một viên truyền âm lệnh phù, sư huynh cầm trước, nếu như ta tìm được cái này võ giả, liền lấy truyền âm linh phù thông chi sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung Thiền khi đang nói chuyện từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận liếc mắt nhìn sau, ném vào trong túi chữ vật nguyên do bởi vì cái này thời điểm Triệu Vĩnh Sinh lại lấy ra một kiện lệnh Lâm Bạch cảm thấy hứng thú bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Vân kiếm cửu phẩm đỉnh tiêm linh khí, xuất từ khí đạo viện thủ tịch đại đệ tử Tuân Chi Thủ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.